Minh Văn, nuôi dưỡng linh thảo. Diễn Võ Đường phụ trách truyền thụ huyền công, giám sát đệ tử. Kho vũ khí tàng kiếm đường cất giữ bí tịch huyền công. Lúc này Đinh Hảo đang trên đường đi tới kho vũ khí tàng kiếm đường. Đinh Hảo đoạt giải nhất trong năm viện đại tái, trừ được một viên tổ huyền đan, 10 điểm cống hiến môn phái không rõ tác dụng ra, còn được cơ hội vào kho vũ khí tàng kiếm đường, lựa chọn một môn vũ khí bí tịch huyền công để tu luyện. Đinh Hảo muốn đi kho vũ khí tàng kiếm đường chọn lựa bí tịch. Đây là cơ hội vô số đệ tử ký sanh tha thiết ước mơ. Trong kho vũ khí tàng kiếm đường cất giữ phong phú huyền công vũ khí bí tịch, là kho báu lớn nhất Vấn Kiếm Tông. Đối với người tập võ đó là nơi nằm mơ cũng muốn vào, lựa ra một bộ bí huyền công thích hợp cho mình đủ để ngươi bay vọt lên trong cạnh tranh môn phái kịch liệt. Nghĩ tới đây tâm tình Đinh Hảo sung sướng, ngâm nga hát. Trên đường đi Đinh Hảo gặp nhiều đệ tử ký sanh các viện. Trừ đệ tử ký sanh Bạch Sam Trung viện, đa số hoặc nhiều hoặc ít có địch ý với Đinh Hảo ra, đệ tử ký sanh của các viện khác nhiệt tình chào hỏi hắn. Đinh Hảo mỉm cười chào lại. Có một, hai nữ đệ tử ký sanh to gan chạy đến thổ lộ tình cảm với Đinh Hảo. Có thể thấy sau năm viện đại tái thì Đinh Hảo được uy vọng, nổi danh trong đệ tử ký sanh cao đến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Đinh Hảo hơi bị mù đường. May mắn dọc theo đường đá xanh rộng rãi đi có các bảng hướng dẫn rõ ràng. Đinh Hảo thong dong rời khỏi khu bập một sơn môn, bước trên thềm đá xanh chậm rãi đi khoảng một nén nhang đến tầng thứ 3, kho vũ khí tàng kiếm đường số 28. Kho vũ khí trong truyền thuyết chính là nơi này. Đinh Hảo ngẩng đầu quan sát kỹ. Đây là một tòa kiến trúc đá xanh cực kỳ rộng lớn, hình bát giác tháp cổ chia làm 6 tầng. Càng lên cao cổ tháp càng nhỏ hẹp, nhìn từ xa như trường kiếm cổ kính cắm xéo trên mặt đất. Ánh nắng chiếu rọi cổ tháp tỏa ánh sáng xanh nhạt, hấp dẫn kỳ lạ. Bề ngoài có vẻ nơi này canh gác lỏng lẻo, không có cả người canh cửa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 86. Nhưng hỏi bất cứ người nào trong Vấn Kiếm Tông cũng biết mỗi một kho vũ khí tàng kiếm đường có ít nhất một cường giả trưởng lão nội môn thực lực tiên thiên đại tông sư chấn thủ, cùng với Minh Văn sư cao sai khắc Minh Văn bí ẩn khó lường trên trận pháp. Cho nên kho vũ khí tàng kiếm đường phòng ngự cực kỳ kiên cố. Đinh Hảo dọc theo thềm đá xanh kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp đi tới lối vào. Đinh Hảo nhìn thấy một lão nhân lớn tuổi tóc hoa râm ngồi trên ghế mây tre dưới bóng cây trước cửa tháp cổ, tay cầm quyển sách cổ trang giấy màu xanh không biết tên chăm chú đọc. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống, ghế mây màu vàng lắc lư. Đây là cảnh đẹp tràn ngập năm tháng tang thương. Lão nhân tóc trắng cảm ứng có người đến, khẽ hỏi: "A, đệ tử ký sanh muốn vào kho vũ khí?" Lão nhân tóc trắng không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm quyển sách. Đinh Hảo cung kính nói: "Đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông viện." Đinh Hảo dựa theo môn phái thưởng tiến đến kho vũ khí chọn lựa huyền công bí tịch. Rốt cuộc lão nhân tóc trắng ngẩng đầu lên: "Vậy sao?" Đó là một khuôn mặt rất bình thường, không phải kiểu tóc bạc mặt trẻ như đã tưởng, không có bá khí phát ra ngoài. Mặt lão nhân tóc trắng có nếp nhăn năm tháng, khóe mắt còn dính rèn vàng. Nhưng con ngươi đột kia chợt lóe ánh sáng làm người nghẹt thở, như đang nói lên lão nhân tóc trắng trước mắt Đinh Hảo không đơn giản. Lão nhân tóc trắng nhìn Đinh Hảo từ trên xuống dưới vài lần, một lúc sau nhẹ gật đầu lộ vẻ khen ngợi. Lão nhân tóc trắng gật đầu, nói: "Được rồi, vào đi. Nhớ kỹ, ngươi có 2 canh giờ chọn lựa bí tịch, không được leo lên từ tầng thứ 4 trở đi." Đinh Hảo gật đầu: "Đa tạ trưởng lão." Lão nhân tóc trắng gật đầu, chợt nhớ đến cái gì lên tiếng: